kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Nó nghe thấy được thức ăn mùi. Bonus 50C bắp Momo. Tô Đại Nhiên bị ý nghĩ này của mình hù dọa thế nhưng hắn tin tưởng. Hắn đã vô hạn đoán được chân tướng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng bị giật mình. Bọn họ là biết đỉnh cấp áo đỏ cường đại. Kết quả ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Đỉnh cấp hồng y chỉ là một cái không biết tồn tại thức ăn. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Ác khu nghiệp chủ. Đều là thức ăn. Lầu trưởng là nuôi dưỡng viên. Người bây giờ rất nguy hiểm. Nó chỗ còn chưa xuất hiện. Đoán chừng là ta mới vừa trở thành mới nghiệp chủ. Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía cực ác Tô. Đại Nhiên nói rằng, mới vừa mân côi nói, chỉ có lầu trưởng mới có thể tấn cấp đỉnh cấp hồng y. Ta bây giờ là số 2 lầu hậu tuyển lầu trưởng. Đi với ta giết chết hiện giữ lầu trưởng. Ta sẽ trở thành hiện giữ số 2 lầu trưởng. Người thành tựu ta cực ác, cũng sẽ trở thành lầu trưởng. Đại hung chỉ có đại hung mới có thể đối kháng. Đây là Alessa nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn cho rằng, cái kia không biết tồn tại. Rất có thể chính là lớn hung cực ác Tô Đại Nhiên gật đầu. Ánh mắt tập trung mân côi. Đưa ngươi sở hữu cánh tay cho ta. Ta không ăn ngươi. Hắn tham lam nhìn mân côi cánh tay. Nhất là những cái này chặt đứt tay không ba cánh tay. Chặt đứt cánh tay. Bên trong đều có đỉnh cấp áo đỏ có chút ít khí tức rất đúng ác Tô Đại Nhiên mà nói. Là đại bổ. Chỉ cần ngươi đừng ăn ta. Ta đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Mân côi đem chính mình phía trước bẻ gãy cánh tay cấp tốc giao cho cực ác Tô Đại Nhiên. Sau đó cắn răng. Đem trên người mình cánh tay cũng nhịn đau bẻ gãy. Cho cực ác Tô Đại Nhiên. Cái này nha đầu phiến tử thực sự là điên rồi. Tàn nhẫn đối với người khác. Đối với mình cũng ác. Trách không được có thể vẫn sống ở nuôi dưỡng khu. Cực ác Tô Đại Nhiên không chút khách khí. Mở cái miệng rộng. Một người tiếp một người ăn. Trên người của hắn hồng y không ngừng xuất hiện biến hóa đỏ thẫm hướng đen hơn hồng bắt đầu lan tràn. Khí tức trên người không ngừng bắt đầu đề thăng. Đáng tiếc. Đỉnh cấp hồng y cùng bán hung là một cái đường ranh giới. Cái này đường ranh giới dựa vào thôn phệ là rất khó tấn cấp thành công. Sở dĩ lúc này cực ác Tô Đại Nhiên đến gần vô hạn bán hung. Liền cùng phía trước Silent Hill con kia tử vong nhuyễn trùng giống nhau. Đều kém một bước cuối cùng. Ta còn biết tới tìm ngươi. Trước khi rời đi, Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt mân côi. Cái nhìn này. Sợ mân côi điên cuồng lui lại. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Đi. Trực tiếp đi thua một tầng. Giết chết hiện giữ lầu trưởng. Tất cả chân tướng có thể đều ở đây vặn vẹo số 2 lầu thua một tầng. Coi như bọn họ lúc xuống lầu. Lầu ngoài truyền tới xa xa xa khủng bố âm thanh. Mân côi đột nhiên mở cửa. Vẻ mặt sợ hãi nói ra. Là nó. Nó nghe thấy được thức ăn mùi. Tiếp lấy mân côi cắn môi một cái hô. Mang ta rời đi nơi này. Ta nguyện ý làm ngươi cả đời món đồ chơi. Nàng là Tô Đại Nhiên gặp qua nhất giả dối. Giảo hoạt, tàn nhẫn quỷ. Nàng nhất định không muốn ở lại nuôi dưỡng khu. Vì sống sót, nàng không biết chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Bây giờ nàng ở Tô Đại Nhiên trên người thấy được hy vọng. Với bên ngoài ở lại chỗ này. Còn không bằng đụng một cái. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Mang mân côi ly khai vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Có tiếp nhận hay không? Khiêu chiến nhiệm vụ. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Cái kia không biết tồn tại tối thiểu đều ở đây bán hung bên trên. Cắn răng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Tiếp nhận rồi. Khiêu chiến nhiệm vụ. Mang mân côi ly khai vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Gợi ý. Trở thành lầu trưởng là ngươi duy nhất cơ hội. Bởi nguy hiểm hệ số quá lớn. Gợi ý 2. Không nên rời khỏi số 2 lầu. Tiếp thu phía sau. 271 bên trong gian phòng tất cả mao nhung món đồ chơi toàn bộ như điên hướng ra cháo. Mân côi ở nơi này đàn mao nhung món đồ chơi trong đó. Thân thể của hắn hóa thành bay múa đầy trời tơ máu. Theo mao nhung món đồ chơi từng điểm bắt đầu hướng ra chen. Nguyên lai, Mân Côi sớm đã có ly khai 271 thất năng lực. Thế nhưng vì sống sót, nàng vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Cái này quỷ, quả nhiên không đơn giản. Nếu là ở bình thường kinh dị trò chơi thế giới, nàng tối thiểu đều là bán hung. Rất nhanh, một luồng lại một sợi tơ máu từ 271 thất ép ra ngoài. Những cái này mau nhung món đồ chơi phảng phất cháy chung chung vì thành đống cho tàn. Mân Côi vẻ mặt hư nhược xuất hiện ở hành lang. Trong ngực nàng ôm một con hoàn chỉnh gấu con. Cùng thượng tầng Mân Côi ôm món đồ chơi giống nhau như đúc. Chỉ thấy nàng xé mở gấu con trong cơ thể. Gấu con trong cơ thể lại còn có một đôi cánh tay. Đối thủ này trên cánh tay có vô số khâu lại tiến một đôi cánh tay cư nhiên tản ra kinh thiên khí. Tức quỷ dị. Khá lắm. Người lại còn cất giấu một đôi cánh tay. Tô Đại Nhiên cùng cực ác Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Mân Côi đối mặt bọn hắn hai cái. Đều có dấu kín. Hơn nữa biểu diễn thiên y vô phùng. Quả thực quá xảo trá. Đây là ta bị mất vô số lần tấn cấp đỉnh cấp áo đỏ cơ hội dưới. Mới. Chỉ có. Chế tạo ra. Nếu không phải nơi đây hạn chế ta. Ta đã sớm là bán hung. Không sai. Mân Côi giấu cánh tay này khí tức đạt tới bán hung. Bên trong sở hữu không trọn vẹn quỷ vực. Cực ác Tô Đại Nhiên nói Mân Côi có giống như quỷ vực một dạng quỷ năng lực. Hiện tại xem ra, không phải giống như, hoàn toàn là cái gia hỏa này ẩn giấu một mảnh thuộc về mình không trọn vẹn quỷ vực. Không cần đi thiện ác thông đạo. Nơi đó là nó đường ruột. Thức ăn chỉ có thể theo đường ruột đi xuống dưới. Tuyệt không thể đi lên. Đem bán hung hai cánh tay trang bị phía sau. Mân Côi khí tức trực tiếp đạt tới đỉnh cấp áo đỏ tình trạng. Hơn nữa cái gia hỏa này mới vừa lại còn có dấu giếm nàng biết đến so với Tô Đại Nhiên trong tường. Tượng phải nhiều nếu không phải nghe được Tô Đại Nhiên là hậu tuyển lầu trường. Lại tăng thêm cực ác Tô Đại Nhiên thực lực đến gần vô hạn bán hung. Nàng mới, chỉ có, trải qua kịch liệt suy nghĩ. Cho rằng đây là nàng chạy trốn ra ngoài duy nhất cơ hội. Nếu không, nàng còn có thể vẫn ẩn nhẫn xuống phía dưới. Đi. Đi thua một tầng, phía ngoài xa xa xa tiếng càng lúc càng lớn. Tô Đại Nhiên mang theo cực ác Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi thẳng đến tầng ngầm một mà đi. Không biết vì sao, chỉ cần là cái quỷ, đều yêu cho Tô Đại Nhiên lưng nằm úp sấp. Có lẽ là bởi vì hắn lưng hình xăm ác sát a. 677 hình xăm tán phát hắc vụ sát khí. Có thể tăng cường quỷ năng lực. Mân Côi bây giờ đang ở hấp thu Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí. Tăng mạnh chính mình quỷ năng lực nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Chính mình mạnh nhất quỷ năng lực gọi là bắt hồn có thể mang đối phương vồ vào chính mình không? Trọn vẹn quỷ vực, sau đó đem chế tạo thành thuộc về mình mau nhung món đồ chơi. Nàng không trọn vẹn quỷ vực không lớn, gọi là món đồ chơi quỷ vực. Mân Côi, ta xem ngươi càng ngày càng thuận mắt. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây. Ngươi chính là ta tư nhân nữ tử học viện vị thứ hai giáo sư. Giáo sư là cái gì? Mân Côi không hiểu. Nàng chọn đời đều ở đây hạ tầng ác khu sinh hoạt. Tất cả thời gian đều dùng để suy nghĩ như thế nào sống sót. Thậm chí, nàng đều không biết chân chính kinh dị trò chơi thế giới là hình dáng gì. Phản chính giáo thụ rất lợi hại là được. Ngươi là ta tư nhân nữ tử học viện vị thứ hai giáo sư. Vị thứ nhất là Alessa. Nàng là một đại hung. Tô Đại Nhiên trả lại cho Mân Côi hơi chút giới thiệu một chút về mình tư. Nhân nữ tử học viện. Có Mân Côi tương trợ. Xuống lầu tốc độ quả thực tăng lên gấp đôi. Coi như kinh động một ít quỷ nghiệp chủ. Bọn họ vừa mới xuất hiện. Mân Côi tiểu thủ một chảo. Đã không thấy tăm hơi. Chờ bọn họ sau khi xuất hiện, biến thành mau nhung món đồ chơi, bị Mân Côi ôm vào trong ngực. Cực ác Tô Đại Nhiên vẻ mặt kiêng kỵ liếc Mân Côi. Cái gia hỏa này có điểm lợi hại a. 271 thất kém chút bị chính mình ăn tươi. Phỏng chừng cũng là giả vờ. Bởi vì nàng biết, Tô Đại Nhiên nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.